Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa đi, những mảnh ký ức xuất hiện vô thức. Mưa chính là nhân chứng cho tình yêu của cô và anh. Sao cô có thể không sầu bi ai oán cho số phận của mình được cơ chứ? Cô khóc. Nước mưa nhạt nhòa cùng với nước mắt. Mưa có lẽ đã quá hiểu nỗi lòng của cô. Mưa lại thêm nhiều và thêm nặng hạt. Buông tay đã lâu, nhưng tại sao còn quá nhiều đau xót như vậy cơ chứ? Thầy Vũ cầm một cây ô to, anh gọi to. Đợi anh. Cô quay đầu lại đứng im nhìn anh. Anh bước thật chậm sát vào bên cô, cho đến khi cả hai trên còn khoảng cách thật ngắn. Ánh mắt đau khổ đối diện với nhau đầy nhớ nhung. Cứ thế, trong khoảng không bao la chỉ còn lại hai con người thu bé lại. Bảo Ly khóc, thầy Vũ cầm chiếc dù chặt vào trong tay cô. Từ nay đừng bao giờ đi một mình dưới mưa nữa. Sẽ rất lạnh, sẽ bị sốt. Hãy che dù để mưa không làm mình đau. Và hãy hạnh phúc. Nói rồi anh quay mặt đi vội vã. Cô nhìn theo bóng lưng ấy mà nước mắt chảy thành sông. Chiều nay trên phố, chợt có cơn mưa bay. Giọt mưa vội vã, nhẹ rơi mắt người. Mưa có vui như em và anh. Và mưa vẫn thế, nhẹ lắm khi bên anh. Vì mưa cũng biết, từ trong trái tim này, mưa với anh tới thật là ngọt ngào. Lắng nghe mưa thầm hát, từng giọt thấm ướt vai em, mà lòng thấy ấm bên anh. Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn, có chăng chỉ là một thoáng. Một lần hát kể bên em, rằng cuộc đời này sẽ mãi, chẳng một lần xa cách. Mưa vẫn thế khi bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lạnh lùng, khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều. Mưa có biết chờ đợi nhớ mong, mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần, mưa có thấy trên làn môi em run run, có nhau trong chiều mưa, mình tay trong tay. Bảo Ly nghẹn ngào cầm lấy cây sổ trên tay, không ngăn được những gì mà con tim mình muốn nói, vội vàng chạy theo anh. Thế Vũ, anh không quay mặt lại nhìn, mà chỉ đứng im một cách vô tình, cô nói trong tuyệt vọng. Anh có còn yêu em không? Lòng sôi sục những con sóng, nỗi nhớ, tình yêu và khao khát cứ liên tục dâng trào trong anh. Nhưng anh đang tự hỏi, liệu anh có thể làm gì để tốt cho em đây? Liệu sự gặp lại này có làm em thêm tổn thương? Liệu cái hạnh phúc mà em đang có, anh cần phải giữ gìn? Lạnh lùng đáp lại một cách thật cứng rắn. Điều đó bây giờ không còn quan trọng. Đối với em, nó rất quan trọng. Hãy quên nhau đi. Vì chúng ta vốn dĩ không thể tiếp tục được nữa. Hãy về bên gia đình của em. Ở đó có những người sẵn sàng giang tay che chở, bảo vệ và yêu thương em. Như 6 năm nay vẫn vậy. Đừng vì một phút dao động mà đánh mất tất cả những gì em đã cố gắng vun đắp bấy lâu nay. Em... Nhưng em vẫn còn yêu anh. Yêu rất nhiều. Nước mắt lăn dài. Những lời vừa nói như sát muối vào trái tim hằn lên vết sẹo thời gian ấy. Anh quay mặt nhìn lại. Mắt Bảo Ly nhìn anh rưng rưng, lấp lánh đầy ấm áp. Anh muốn hỏi em, bao lâu nay em có cảm thấy hạnh phúc không? Anh muốn em phải trả lời thật lòng. Có. Cô không suy nghĩ gì mà gật đầu thật nhanh. Thật sự cô thấy hạnh phúc. Hạnh phúc với những gì mình đang có. Hạnh phúc bên cô gái nhỏ bé đáng yêu. Đó chắc chắn là một hạnh phúc thật đơn giản, thật bình dị. Giữa rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này, anh chỉ cần em hạnh phúc, như vậy là đủ. Lần này, Thế Vũ dứt khoát bước đi. Chỉ một câu trả lời của cô, anh đã hiểu mình cần làm gì. Bảo Ly sững sờ nhìn anh, chiếc dù rơi xuống, tự nhủ thầm. Em vẫn muốn đi dưới mưa. Dù biết là sẽ đau, sẽ bệnh, cũng như trái tim em vẫn luôn dành cho anh. Dù biết sẽ cô đơn lẻ bóng những tầm tháng cuối cùng của cuộc đời. Nhưng làm sao có cách nào thay đổi, vì em không thể quên được anh. Sáng hôm sau, đi làm với đầu óc rối bời và tâm trạng ngổn ngang, Bảo Ly không thể nào tập trung được. Khẽ lấy tay xoa xoa vào thái dương của mình, nhắm mắt lại để cho những mệt mỏi tan biến. Em mệt sao? Khắc Minh lên tiếng hỏi han cô. À, em chỉ hơi nhức đầu thôi. Hôm qua tại sao về lại không nói gì với anh? Em có một chút việc. Khắc Minh nhìn cô như đang muốn tra hỏi thêm điều gì, làm cô thấy không thoải mái. Lần sau có việc gì cũng phải nói để anh đưa em về, có biết không? Một chút ích kỷ hiện lên trong lời nói của anh ấy. Em nghĩ là không cần thiết. Tại sao? Vì đó là việc riêng của em. Em coi anh là gì của em hả? Bảo Ly, em không coi anh ra gì có đúng không? Khắc Minh bỗng nhiên nóng giận và hơi lớn tiếng. Cô ngạc nhiên vì thái độ này. Dù sao từ trước tới nay cô chưa từng thấy anh như vậy. Anh hỏi em coi anh là cái gì hả? Em trả lời đi. Anh là đồng nghiệp, là bạn của em. Chỉ thế thôi sao? Dạ. Cô nhỏ giọng hơi cúi đầu. Anh sắp hết kiên nhẫn rồi Ly à? Em không bắt anh phải chờ đợi em mà. Nhưng anh yêu em. Anh đã nói hàng trăm lần câu đó, nhưng hàng trăm lần em vẫn muốn trốn tránh. Cảm giác ghen tuông xâm chiếm lấy con người Khắc Minh lúc này. Những gì tối qua anh nhìn thấy, anh không thể tin. Anh lo sợ duyên phận đó sẽ một lần nữa được nối lại. Nếu như Thế Vũ biết tất cả sự thật, chẳng Bảo Ly vẫn một mình chứ không hề hạnh phúc như cậu ấy nghĩ. Ngày mai, đại diện công ty chúng ta sẽ gặp họ để bàn về công việc và dự án dần này. Họ là ai? Những người bạn của anh. Cảm giác hồi hộp vây lấy quanh cô một lần nữa. Mong ngóng được gặp lại người mà mình không thể gặp lại, gần như khiến trái tim này khó chịu. Vậy thì có liên quan gì tới em? Em đâu làm ở bộ phận kinh doanh. Nhưng anh muốn em giúp anh lấy được dự án đó, bởi vì có rất nhiều công ty muốn hợp tác với nó. Chỉ cần lần này thành công, anh sẽ một bước tiến lên tầm cao mới. Lúc đó, Khắc Minh nhìn cô muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Em không có khả năng đó. Anh biết em làm được. Anh tin em. Em... Anh lấy cương vị tổng giám đốc giao cho em việc này. Anh không đi cùng em sao? Anh có chuyện công tác ngắn ngày. À, thực ra là khoảng 2 ngày. Được rồi. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn em, Bảo Ly. Dù không muốn tạo cho hai người sự gần gũi, nhưng anh không thể để cơ hội này tuột khỏi tầm tay. Em sẽ phải là của anh. Khắc Minh thầm nghĩ. Hôm sau, như đã hẹn trước, 9 giờ cô sẽ gặp mặt Thế Vũ để bàn về công việc. Một chút lo âu thoáng hiện trên nét mặt của cô. Tại quán cà phê gần công ty, Bảo Ly bận một chiếc váy ôm công sở màu đen, gợi lên vẻ đẹp hoàn hảo. Mái tóc uốn xoăn xõa dài, mang giày cao gót, cô tự tin mang tập tài liệu đi tới. Thật tiếc bản thân luôn là người không thể để ý thời gian, nên cô tới sớm hơn dự định. Gọi một ly cà phê sữa đá, vừa nhâm nhi vừa lướt web chờ đợi anh. Mọi thứ dường như cũng đã đi vào ổn định, cảm xúc cũng đã được kiềm chế. Đúng lúc và cất vào một góc. Lúc này là dành cho công việc, nhất định phải thật thoải mái, không để những suy nghĩ riêng tư làm cản trở. Cuối cùng Thiên Vũ cũng đã tới. Anh đi cùng với anh chàng hôm qua. Vừa bước vào đã nhìn thấy cô. Có một chút vui, có một chút bất ngờ. Vội ngồi xuống nhìn cô, mỉm cười và nói. Em tới lâu chưa? Dạ, cũng chưa lâu lắm đâu. Đây mới chính là Bảo Ly, ngây thơ hồn nhiên mang bướng, mà anh biết. Tìm anh khẽ rung động, anh cất tiếng nói. Chúng ta bắt đầu được không? À, giới thiệu với em, đây là trợ lý của anh, Nam Dũng. Dạ, em chào chị. Cô lễ phép gật đầu chào lại một cách niềm nở. Họ cùng trao đổi rất nhiều thứ. Hôm nay cô mới nói chuyện với anh một cách bình thường, như vậy. Anh sẵn sàng kể lại những câu chuyện thú vị và xem như sự hai người chưa từng có việc buồn nào cả. Bảo Ly cũng mở lòng mình để nói về những trải nghiệm trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong êm đẹp. Cô đứng dậy giơ tay lên và nhanh nhẹn cắt lời. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho công ty em, được nói về dự án lần này. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Anh sẽ suy nghĩ và thông báo lại cho bên em. Cảm ơn em. Dạ, vậy chào hai anh, em đi trước. Bảo Ly chuyển bước uyển chuyển và mềm mại. Cô không hề muốn dừng lại ở đây, vì cô muốn ở bên anh lâu thêm một chút. Trái tim sâu thẳm xoáy vào vòng nỗi nhớ nhung, mênh mang. Mỗi một bước đi cảm thấy như đang xa cách anh hàng ngàn vạn dặm. Cô nhớ anh, nhớ lắm. Ngồi ở bên anh mà cô vẫn thấy mình nhớ anh. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tới túc tàn. Đã gặp cỡ, ắt phải có chia ly. Trần cứ bước mà lòng không mỏi, cô đơn tịch mịch, chỉ có bóng lưng heo hắt phía con đường. Thế Vũ lái xe rời khỏi đó được một đoạn ngắn. Bỗng dừng anh thắng gấp lạnh lùng nhìn sang người bên cạnh. Xuống xe. Nam Dũng hốt hoảng. Sao lại xuống xe đại ca? Xuống xe, mau. Đại ca à, ai đuổi em thật sao? Đừng đuổi em mà đại ca. Ôm Trầm lấy cánh tay, Nam Dũng rướt mướt. Em cần đại ca lắm. Đại ca chính là ánh sáng niềm tin của cuộc đời em. Đại ca đã cưu mang em, biến em từ một thằng bán vé số thành một thằng biết ăn chơi, biết làm việc. Từ cổ rách áo ôm chỉ toàn sai hàng hiệu. Cuộc đời em, con tin em chỉ dành cho đại ca mà. Đại ca đừng đuổi em. Em đã làm gì sai? Mày nói đủ chưa? Tao kêu đuổi mày hồi nào? Thì đại ca mới kêu xuống xe đó còn gì. Sao mày ngu quá vậy Nam Dũng? Đi theo tao bao nhiêu năm mà mày không biết cái gì cả, vẫn ngu như vậy sao? Sao tao phải dính lấy mày? Cái thằng ngu không có trường lớp đào tạo được. À, là tại em ngu rồi. Mà đại ca không đuổi em thật à? Vậy xuống xe làm gì? Tao muốn đi cùng cô ấy. Nhớ tới em Thục Nhi vừa bay vào Sài Gòn hôm qua, anh ta cất lời. Đừng nhắc tới con nhỏ phiền phức đó. Chỉ là mẹ tao muốn cưới thôi, chứ tao không muốn. Hả? Thật sao? Vậy là bỏ công em o bé cô ta rồi. Mày nói gì? À, không có gì. Em xuống liền, xuống liền. Sorry đại ca nha. Vừa xuống khỏi cửa, anh chàng ta đã bay vào hỏi lại. Mà cô ấy là kêu nào vậy đại ca? Cái cô bảo ly gì gì đó lúc nãy sao đại ca? Biến. Anh nói rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại và phóng xe đi. Bỏ lại một người đứng đó mặt lầm bầm bí xì. Trọng sắc khinh bạn. Mất mẹ nó 100.000 taxi rồi. Thế Vũ hướng về phía Bảo Ly. Cô ấy có sở thích đi bộ một mình. Anh thầm nghĩ và chợt nở ra một nụ cười. Ly à, lên xe đi, anh chờ em về. Cô đang đi dạo thì mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh lại biết em ở đây? Lên nhanh đi, không lạnh nè. Vẫn như một thói quen cũ, anh quay người sang thắt dây an toàn cho cô. Khi hai cơ thể xích lại gần nhau, một cảm giác yêu thương sôi trào mãnh liệt. Hơi thở anh phả vào cổ cô, tay anh khẽ ấm lướt qua vòng bàn tay cô lạnh ngắt, môi cô mấp máy. Ánh mắt họ nhìn nhau không rời. Sau vài giây bối rối, Bảo Lý ấp úng cất tiếng. Sao tự nhiên quay lại tìm em làm chi vậy? Thế Vũ nở ra một nụ cười nhẹ nhàng nói. Thì giờ em đi lang thang, bị bắt cóc đó. Suốt ngày đi đâu không bao giờ chịu về liền. Cứ đi tùm lum tùm la không à? Em quen rồi. Em muốn đi ngắm trời ngắm đất, ngắm mây ngắm gió, ngắm người ngắm cảnh, ngắm cây ngắm hoa. Cái tính đó vẫn không từ bỏ được. Tính gì? Bướng. Em bướng hồi nào? Anh nói một, em lại nói 10 đó. Cô liếc mắt nhìn anh rồi chợt nghĩ ra điều gì, quay sang nói giọng nhõng nhẽo. Em muốn ăn kem quá. Em không muốn về nhà sao? Về nhà giờ này làm gì có ai đâu. Chồng đi làm, bé đi học sao? Bảo Ly buồn bã, giọng nói nhạt, thỏ thẻ. Em ly hôn lâu rồi. Câu nói của cô làm anh sửng sốt, mang theo một chút hoang mang và một vài tia hy vọng. Anh cứ nghĩ rằng em đang rất hạnh phúc có đúng không? Anh xin lỗi. Anh không có gì phải xin lỗi em cả. Là em có lỗi với chính mình, với anh và với tình yêu của chúng ta. Sao lúc đó em lại vội vàng quyết định như vậy? Bởi vì em muốn quên đi anh và muốn anh sẽ quên em đi. Em sợ sẽ không chịu nổi cảnh nhìn anh bên người khác. Khánh Linh đã có con với anh, chúng ta không thể nhẫn tâm. Thế Vũ đột ngột dừng xe lại, nắm chặt lấy tay cô. Anh chưa bao giờ quên được em. Anh cũng chưa từng bao giờ cố gắng để quên em cả. Đơn giản vì càng cố gắng quên thì lại càng khó quên. Tay em rất lạnh. Hãy để anh sưởi ấm cho em. Đừng trốn chạy nữa. Mình còn yêu nhau, mình không còn khoảng cách. Hãy làm lại từ đầu đi. Nhưng em đã có con. Em không xứng đáng được anh yêu thương một lần nữa. Em cần có anh. Anh sẽ vẫn còn ở bên em bất cứ lúc nào. Anh không cần biết đó là con của ai. Anh sẽ yêu thương và chăm sóc nó giống như là con của mình, miễn là em hạnh phúc. Thế Vũ à, cô òa khóc rồi ôm lấy tay anh. Em đã rất nhớ anh. Em yêu anh. Chúng ta còn có thể sao anh? Nhất định là có thể. Con của em cũng là con của anh. Anh sẽ lo cho nó. Khi anh biết được em đã kết hôn, anh rất muốn chạy đi tìm em. Nhưng anh sợ em phải khổ. Anh đã kiềm lòng xuống và chạy đến một nơi thật xa, vùi mình vào công việc để quên đi những ngày tháng đầy kỷ niệm đó. Mỗi một lần cơn mưa trút xuống, anh lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm khóc một mình. Anh nhớ em đến nghẹt thở. Lúc đó anh ước rằng có em ở đó, anh sẽ ôm chặt lấy em, giữ em lại. Sẽ giữ em, không để cho em phải rời xa anh vô tình như thế nữa. Em có hiểu được anh yêu em nhiều như thế nào không hả Ly? Ngày gặp lại em, trái tim anh như là vỡ vụn. Yêu thương tràn đầy khỏa lấp bao khoảng trống trong anh. Anh mừng rỡ giống như là một đứa trẻ vậy. Rồi khi biết được em đã có gia đình, có con, anh đã rất đau đớn. Anh đã lặng thầm gom nhặt những điều ngọt ngào để em, để yêu em trong tuyệt vọng, để em được hạnh phúc. Anh sẵn sàng đứng lùi sau về tất cả. Anh yêu em, Bảo Ly à. Thế Vũ nhìn cô thật sâu, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô, kéo sát cô vào lòng vỗ về, vuốt tóc cô, hôn lên trán cô và cất tiếng. Đừng khóc nữa, đúng là cô bé ngốc. Bảo Ly nép vào trong vòng tay anh, lắng nghe hơi ấm của anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Anh thương mà, đừng khóc nữa, ngoan đi. Vừa nấc, cô vừa ngước lên hỏi anh. Anh thương em có nhiều không? Thời gian qua, anh có thương thêm ai chưa? Nhiều, anh chỉ thương em thôi. Nhiều là bao nhiêu? Cô gái bữa hôm trước là ai? Nhiều như là đại dương bao la, chịu chưa? Em hỏi anh cô gái hôm trước là ai? Em ghen ư? Ừ. Khẽ thở dài, Bảo Ly đúng là không thay đổi một chút nào, vẫn ngang ngạnh như vậy. Là bạn thôi. Chắc không. Bây giờ già em xấu rồi, ai biết được như thế nào chứ? Xấu thiệt. Xấu không thèm ai để ý đến, chỉ của một mình anh thôi. Bốn ánh mắt chạm vào nhau, vòng tay càng siết chặt, nụ hôn trao nụ hôn. Xa cách nhau quá lâu nên cô có đôi chút vụng về ngại ngùng. Thế Vũ hôn cô rất nhẹ, nụ hôn mềm mại và ngọt ngào làm cô say mê không dứt được. Dần dần nụ hôn đó mãnh liệt hơn, như muốn làm tan chảy mọi thứ. Nụ hôn kéo dài lòng cô không thở nổi, đẩy anh ra xấu hổ cúi mặt. Sao? Cảm giác có khác so với ngày xưa không? Em không biết. Cô lý nhí miệng trả lời. Anh bật cười trước sự trẻ con của cô, bế cô đặt lên chân mình, xoa xoa má cô, rồi ôm cô thật chặt. Em có lạnh không? Như vậy đã đủ ấm chưa? Lạnh, nhưng mà bây giờ thì ấm rồi. Nhiều tuổi hơn rồi, làm mẹ rồi mà sao anh không thấy em lớn lên một chút nào cả? Yêu quá đi. Rồi sau đó anh lại tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm đầy nồng nhiệt. Tay anh đặt sau lưng cô, nhẹ kéo khóa váy của cô. Bảo Ly khựng lại, tay nắm chặt tay anh. Ở đây sao? Em không thể đâu. Giọng anh khàn khàn. Không nhớ anh sao? Nhưng em không thoải mái, em sợ. Hiểu được những gì cô muốn nói, Thế Vũ ngay lập tức dừng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đặt cô ngồi lại vị trí ngồi của mình. Chiếc xe lao vun vút trên đường, để lại mùi vị tình yêu còn lưu luyến. Dừng trước một khách sạn sang trọng, Bảo Ly ngại ngùng ngồi trong xe, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Thế Vũ nhìn khuôn mặt cô như vậy thì khẽ mỉm cười, hơi khom người cúi xuống bế cô lên. Anh làm gì vậy? Em không chịu ra thì anh bắt buộc phải làm vậy. Bỏ em xuống đi mà. Không, em yên một chút đi, nếu không muốn mọi người để ý. Sao đông vậy? Chết mất thôi. Cô úp mặt vào vai anh không dám ngẩng đầu, hai tay bám chặt vào người anh. Lên tới phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Họ nhìn nhau đầy âu yếm. Họ cứ thế lao vào nhau đầy say mê. Anh lần mò vào áo cô, cởi từng nút áo. Lòng bàn tay ấm áp xoa nắn bầu ngực căng tròn, khẽ hôn lên nụ hoa nhỏ. Cảm giác này điên cuồng làm cô không nhìn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ tê dại. Chưa dừng đợi ở đó, bàn tay anh lại di chuyển vuốt ve cơ thể xinh đẹp ấy. Anh hôn khắp cơ thể cô, ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm dư vị ngọt ngào. Màn dạo đầu nhanh chóng được nóng lên, hai người quấn lấy nhau không ngừng. Tiếng rên khe khẽ của đàn bà, hơi thở của đàn ông, không gian căn phòng ngập tràn tình ái và kích động. Nơi tư mật của cô trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi họ mới chạm vào nhau. Đã lâu rồi họ mới chạm vào mùi vị hoàn lạc của tình yêu. Hòa quyện mãi không thôi. Hai tay anh lại tiếp tục chơi đùa vuốt ve điểm nhạy cảm của cô. Bảo Lý cắn môi ôm chặt lấy anh, đưa tay sờ loạn trên người anh. Anh khẽ di chuyển thân mình, rồi đột ngột dừng lại, làm cho cô khát vọng không thôi. Anh yêu em. Anh khẽ hôn lên môi cô kéo dài. Em cũng vậy. Em cũng yêu anh. Toàn thân của anh kích thích gia tăng không ngừng. Anh cứ thế một chút một, lấp đầy cơ thể trống rỗng đó của cô. Tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, phát ra khắp căn phòng. Vòng tay để mệt nhoài ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Cô lọt thòm trong phòng anh, nhắm mắt mơ màng ngủ tiếp đi. Sau một lát, cô giật mình tỉnh giấc. Thế Vũ cũng vì thế mà nhắm mắt nhìn cô. Em mệt mỏi quá. Người em mỏi rã rời rồi. Đúng là đồ xấu xa. Cô cất giọng nhõng nhẽo, tay cô đánh mạnh vào người anh. Để anh tắm cho em nhé. Thôi, kỳ lắm. Em không quen. Kệ, nhưng mà anh thích. Anh bế cô vào phòng tắm, xả nước và bồn cho ấm. Sau đó lấy một ít tinh dầu thơm, mùi hoa hồng rồi thả cô vào trong. Nhìn cô với ánh mắt chứa tràn tình cảm. Bảo Ly cựa người quay lưng. Thế Vũ trợn to mắt, mặt anh căng lên rồi chậm chậm hỏi cô. Lưng của em, tại sao lại bị như vậy? Như nhớ ra chuyện gì, mi tâm của cô nhíu chặt, tim hoảng sợ. Cô run rẩy chảy nước mắt, tủi thân pha lẫn xót xa. Em... Nói cho anh biết, là ai làm? Nói cho anh biết là ai làm, anh sẽ giết nó. Sự lạnh lùng tàn nhẫn toát ra từ khóe mắt của anh. Em không sao đâu. Chuyện qua cũng lâu rồi. Chồng em, có đúng không? Chính là anh ta. Mẹ thằng chó, nó ở đâu? Lần này anh nhất định sẽ không tha cho nó. Cơn tức giận của anh lên tới đỉnh điểm. Đầu anh sôi sục nắm chặt tay. Đừng anh ạ. Dù sao, anh ta cũng là ba của Ruby. Em không muốn Ruby bị tổn thương. Tại sao em lại không nói với anh? Tại sao em không đi tìm anh, Hà Ly? Tại sao em lại chịu nhiều đau khổ như vậy? Tại sao? Tại sao lại không trở về bên anh? Em có biết nhìn em như vậy tim anh đau lắm không hả? Thả anh đau. Anh không muốn người anh yêu bị đau. Đến nỗi như thế này. Anh đang nổi giận với chính mình, em có biết không? Bởi vì anh đã không bảo vệ được em. Là do em. Em xin lỗi. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Chỉ cần có anh, những vết sẹo đó sẽ chẳng là gì cả. Bảo Ly ôm anh khóc òa. Thế Vũ lấy khăn bông lau tấm lưng của cô, nhẹ đặt lên đó. Ngàn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực anh. Cắn chặt răng. Cơn lửa giận của anh vẫn chưa nguôi. Anh ném chiếc khăn xuống đất rồi ôm chầm lấy cô. Ôm thật chặt, vuốt tóc cô, anh ấm áp nói. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Kể từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa. Anh sẽ làm tất cả chỉ vì em thôi. Xúc động tràn ngập, tình yêu như vỡ òa trong trái tim cô. Xin cho giây phút này mãi ngừng trôi, để em luôn thấy bình yên trong vòng tay của anh mãi mãi. Ở một nơi nào đó, tất cả đồ đạc đều bị đập nát dưới sàn. Khắc Minh cầm điện thoại lướt qua những tấm hình vừa được gửi tới. Đôi mắt nổi lên những đường gân đỏ. Bảo Lý, em muốn anh phải như thế nào đây? Em thật sự muốn anh phát điên em mới vừa lòng sao? 3 ngày sau, Khắc Minh đã đi công tác trở về. Ngay lập tức anh tới trường để đón bé Ruby. Chú Minh. Tiếng nói lành lành vang lên. Con bé chạy là tật nhanh rồi xà vào lòng anh ấy. Chú à, chú tới đón con sao? Mẹ con đâu? Ừ, chú tới đón Ruby. Hôm nay Ruby thích ăn gì, chú sẽ dẫn con đi ăn. Chúng ta sẽ gọi mẹ con đến nữa nhé. Dạ, con vui quá. Vì sao? Lúc nãy bạn bê thấy chú. Bạn ấy hỏi con, ba cậu hả? Ba cậu đẹp trai nhỉ? Thế con trả lời như thế nào? Con gật đầu à? Đúng rồi. Lần sau nếu ai có hỏi như thế, con cứ tự tin nói chú là ba của con nhé. Như vậy, có được gọi là nói dối không chú? Không. Bởi vì chú và mẹ con sẽ kết hôn. Kết hôn? Kết hôn là sao ạ? Là thành vợ chồng của nhau. Là về sống chung dưới một mái nhà. Có con, có chú, có mẹ. Và sau này còn có những em bé nữa. Con có thích thế không? Dạ, thích ạ. Đó là ước mơ của con đấy. Vậy nếu lỡ như mẹ con không đồng ý, mà muốn ở bên người khác, con có chịu không? Dạ không. Con chỉ muốn mẹ ở với chú Minh thôi. Vì chú Minh là người tốt. Con không muốn mẹ ở bên người xấu đâu. Chuông điện thoại reo lên, ngắt quãng cuộc nói chuyện. Khắc Minh bắt ngay luôn. Alo. Anh à. Em nghe cô giáo nói anh đón Ruby rồi. Sao không nói gì với em một tiếng vậy? Em đang ở chỗ nào? Anh qua đón. Dạ em... Em đang đi cùng Thế Vũ. Anh đang ở đâu? Bọn em chạy tới. Gương mặt bỗng chốc trở nên một màu xám xịt. Các mình đáp lại với giọng ổn định. Nhà hàng Hương Gen nhé. Dạ được ạ. Chạy xe tới nơi vừa bước vào trong thì cũng vừa kịp lúc Bảo Lý và Thế Vũ tới. Mẹ ơi! Ruby chạy ra kêu lấy cô. Con gái yêu. Cô ôm lấy con vào lòng. Ruby mặt ngơ ngác nhìn lên. Mẹ à! Sao mẹ lại đi với chú này? Con chào chú ấy đi. Đây là bạn của mẹ. Con chào chú à? Thế Vũ nhìn con bé rồi mỉm cười trìu mến. Chào con. Nhưng mẹ đừng sống chung với chú ấy nhé. Bảo Lý nhìn con rồi bật cười. Con nói cái gì vậy? Ruby lướt mắt nhìn Các Minh rồi chỉ im lặng. Mọi người ngồi vào trong bàn. Lúc chờ món ăn thì Các Minh quay qua hỏi anh. Công việc sao rồi? Tốt không em trai? Em và Bảo Lý vẫn đang thỏa thuận để đưa ra phương hướng tốt nhất. Nâng ly, hợp tác tốt đẹp. Bữa ăn trưa diễn ra rất vui vẻ. Thế Vũ nhẹ nhàng cắp thức ăn cho Bảo Lý. Em ăn tôm đi. Em không ăn đâu. Sao vậy? Ngày xưa em rất thích ăn tôm mà. Thì mất công lột chứ sao? Anh nhìn cô đầy cương chiều, đưa tay cầm lấy và nói. Vậy thì để anh lột cho em ăn nha. Ruby ngoan ngoãn ngồi ăn và quan sát mẹ. Còn Các Minh thì cảm thấy một luồng nóng xuyên vào cơ thể mình. Tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cầm lấy ly nước lọc uống một hơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Bảo Ly. Đến lúc ra về, Thế Vũ vội nói. Để anh chờ hai mẹ con em về. Dạ không. Hai người ngạc nhiên nhìn con bé. Ruby nhanh nhỏ đáp. Con muốn chú Minh đưa về cơ. Khắc Minh cười đúng như dự tính của anh. Anh biết tính của con bé. Thật sự không cần làm gì, anh cũng có thể cướp được cơ hội ở bên Bảo Ly. Sao vậy con gái? Chú Thế Vũ tiện đường, nên chúng ta sẽ đi cùng. Nghe thấy vậy, mặt con bé chuyển sang nhăn nhó rồi hét lên. Con không muốn, con không muốn. Thôi, đừng la hét con bé nữa. Để chú Các Minh đưa hai mẹ con về cũng được nha. Chú về trước. Đưa mắt nhìn cô, nuối tiếc và lẫn sự nhớ nhung. Em về nghỉ ngơi đi. Em về nhé, anh trai. Anh đi cẩn thận. Giọng cô ngọt ngào đầy trìu mến và quan tâm. Trên đường về nhà, Bảo Ly miên man suy nghĩ về anh con người. Mấy ngày nay họ luôn ở gần nhau, rời xa một chút cũng đã thấy nhớ không thể chịu nổi. Thầy Vũ quan tâm tới cô từ những việc nhỏ nhặt nhất. Đôi môi hé cười, tim không nhịn được mà đập bang bang những nhịp đập hối hả. Từng giây từng phút trôi qua đều đáng để họ trân trọng. Bởi vì đã quá lâu rồi cho một tình yêu. 6 năm không phải là quá dài, nhưng cũng chẳng phải là quá ngắn. 6 năm có thể làm thay đổi mọi thứ. Chỉ có những tình cảm khắc cốt ghi tâm mới có thể ở lại. 6 năm đằng đẵng đó, anh và cô sống trong sự nhớ nhung, trong xót xa tuyệt vọng. Họ đã sống trong những hồi ức, những kỷ niệm về nhau. Sống trong những cơn mưa bất chợt, tí tách, những bản nhạc tình ca, kéo thêm những nỗi nhớ dài bất tận. Họ đã yêu nhau một tình yêu như thế, nồng đượm và cũng rất thiết tha. Tới nơi, Bảo Ly bế Ruby xuống xe. Mở lời chào Khắc Minh, nhưng anh đã chặn lại. Em cho con lên nhà, rồi xuống đây một lát nhé. Anh có chuyện muốn nói. Nói bây giờ không được sao ạ? Không tiện. Dạ, vậy thì anh đợi em một chút nha. Đưa con bé về phòng, dặn dò vài điều. Dì Sáu, cô vội vàng chạy xuống. Một dự cảm hồi hộp lan nhanh trong lồng ngực của cô. Cô hiểu Khắc Minh muốn nói chuyện gì. Thực sự thời gian này, cô cảm thấy rất áp lực khi gặp mặt anh ấy. Anh đợi em có lâu không? Anh có thể chờ, bao nhiêu cũng được mà. Giọng nói của anh nhẹ nhàng đầy ấm áp. Có chuyện gì anh nói đi ạ? Em và Thế Vũ là mối quan hệ gì? Không do dự Khắc Minh đi thẳng vào vấn đề chính. Anh hỏi điều đó để làm gì? Vì anh rất muốn biết, anh muốn nghe em nói. Là người yêu của nhau à? Giọng cô dứt khoát trả lời. Từ lúc nào? Đã lâu, nhưng cũng đã lâu mới gặp lại. Nắm lấy tay cô, Khắc Minh nhìn cô để khắc khoải. Vậy còn anh thì sao? Em xin lỗi, nhưng em... Bảo Ly à, Thế Vũ chỉ là quá khứ. quay lại chỉ làm em thêm đau thôi. Chiếc ly đã vỡ không bao giờ lành lặn được lại như bút ban đầu. Đã bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net